bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 214, động phòng hoa chúc 4, góc truyện audio.com, nóng lên sao? Không có, hay là nàng quá nhạy cảm? Nhan Hi đôi mắt lợi hại hẹp dài, mị thành một độ cung nguy hiểm, dừng ở đôi mắt tân nương tử còn không biết gì lo hô to gọi nhỏ. Vi Vi, không phải sốt, thật vất vả chờ nàng xong việc. Nhan Hi dùng tay không bị thương đem áo khoác hồng y của tân nương tử để ở một bên trên giường. Nói bậy, không sốt mà chán thế, nào nóng như vậy, còn có mặt mũi cũng nóng lợi hại qua, ngươi xem, cái cổ cũng bắt đầu nóng rồi ách. Người xấu, ngươi làm gì nắm đai lưng của ta? Nói nhiều quá, hắn đôi môi, mang theo nhiệt hòa bắt đầu hôn đi lên, đầu tiên là hôn nhẹ trên chóp, mũi nhỏ nhắn, cảm giác thân thể mềm mại trong lòng rõ ràng cứng đờ, Nhan Hi hừ lạnh biết sợ rồi sao? Xấu xa, sau này không được lại gọi ta là... Người xấu, ta đều kêu như vậy nhiều năm, ngươi hiện tại bảo ta đổi gọi cái gì? Uy, hảo hảo nói chuyện, ngươi làm gì thoát xiêm y của ta? Chấm, Đào Tiểu Vi rốt cục nhận thấy được bầu không khí không ổn, xong, nàng hình như cũng bị Nhan Hi truyền nhiễm, thân thể cũng bắt đầu nóng lên, trên mặt dường như càng nóng hơn, liền hơi thở cũng đều nóng rực. Ngày hôm nay Nhan Hi thoạt nhìn, rất quái lạ, mái tóc dài mất trật tự, đôi mắt đen lấp lánh còn ẩn giấu, một tư vị xấu xa nào đó, Đào Tiểu Vi nhịn không được có một tia dự cảm, không ổn, đó là nàng cảm thấy mình như con mồi bị thợ săn nhìn đến run, rẩy. Vi Vi, nàng hẳn là gọi ta tướng công. Bạc môi liên tục dao động trên khuôn mặt rốt cục chính thức in, lên môi của nàng, đầu lưỡi miêu tả hình dáng đôi môi, hắn rời ra một khe hở nhỏ, khẽ nói, nào, gọi một tiếng cho ta nghe. Đào, Tiểu Vi đã hoàn toàn bất động, Nhan Hi đang liếm môi nàng, đây. Đây, đây là thế nào? Hắn thế nào, có thể như vậy? Ngủ cùng một chỗ đã nhiều năm, hắn cũng chưa từng có đối nàng như thế. Vi Vi, chẳng lẽ nàng quên, chúng ta ngày hôm nay đã bái thiên địa, từ nay về sau nàng là thê tử của ta, gọi tướng công, cũng không có gì lạ. Đào Tiểu Vi còn đang như đi, vào cõi thần tiên, lại bị khiếp sợ cùng ngượng ngùng gọi quay về, bất quá Nhan Hi cũng không có kiên trì chờ nàng, trong miệng dụ dỗ tay cũng không quên đem tầng tầng lớp lớp y phục thoát xuống. Tướng công, âm thanh nhỏ như tiếng mũi kêu từ cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng ưng ra, điều na huyền y.so với bất luận mê dược hảo hạng nào cũng không có lực công phá bằng, Nhan Hi không khách khí nữa, môi làm càn chiếm lấy môi nàng, gấp gáp đem nhiệt tình 10 năm chờ đợi truyền cho nàng. Biết, cách chương,